Ông, vèo một tiếng, nháy mắt đã đuổi theo, một bàn tay to lóe ra ánh sáng kim loại màu đồng cổ, hung hăng bắt lấy thân thể đối phương. Với thực lực cường hãn của tu vi huyết đan nhị trọng bây giờ của hắn, truy bắt một cao thủ cấp thánh linh quả thực dễ như trở bàn tay. Dù cho đối phương có nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng hoàn toàn vô dụng. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả hoa mỹ và kỹ xảo đều chỉ là bài trí. Ầm ầm ầm, bàn tay to liên tục cào nát vô số tàn ảnh của đối phương, giống như thiên ma thần trảo, một tay chế trụ gáy của đối phương, đột nhiên nhấc lên, đem hắn từ trong hư không vớt ra, sau đó nặng nề quật xuống mặt đất. Bùm, toàn bộ mặt đất một lần nữa rung động kịch liệt, từng tầng sóng đất cuộn trào về bốn phương tám hướng. Bóng người trong suốt phun ra máu tươi, vô cùng thê thảm, hai con mắt bạo nhô ra, toàn bộ xương cốt kinh mạch toàn thân bị đập nát bấy, cũng đã không thể tiếp tục ẩn thân, trực tiếp từ trong hư không hiện ra. Tên cao thủ này ngũ quan lớn lên không khác người bình thường, duy chỉ có là làn da tương đối trắng bệch, như là quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỗ mi tâm cũng có một điểm khác biệt. Ở mi tâm của hắn sinh ra một khối tinh thạch to bằng quả trứng bồ câu, ánh mặt trời chiếu lên khúc xạ ra đủ loại sắc thái mỹ lệ. Giờ phút này, trên mặt đối phương hiện đầy thống khổ, quả thực nhúc nhích một chút đều trở nên cực kỳ khó khăn. Theo dõi ta, sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng. Dám theo dõi chính mình, không phải lừa đảo tức là đạo chích. Đặc biệt là trong thời điểm quan trọng này, kẻ thù của hắn có thể đến bất cứ lúc nào. Hắn túm lấy thân thể đối phương, bước chân bước ra, mấy cái lấp lóe, nhanh chóng lao về phía xa. Huyền đạo tử lúc này cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Không lâu lắm, bọn hắn đến một ngôi đền hoang. Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa một mảnh. Giang Thạch ném thân thể đối phương xuống đất, ánh mắt lạnh băng hỏi. Ai cho ngươi theo dõi ta, tha mạng, tiểu nhân là tự nguyện, không có bất kỳ kẻ nào sai khiến. Đều là ta ăn mỡ heo mơ hồ tâm trí. Lúc trước nhìn thấy tiền bối đại phát thần uy, sinh lòng hướng tới. Lúc này mới chủ động đi theo tiền bối. Mong tiền bối đại nhân có đại lượng, tha cho vãn bối. Vãn bối không bao giờ theo dõi tiền bối nữa. Tên cao thủ huyền ảnh thần tộc này sắc mặt kinh hãi, run lẩy bẩy, sợ hãi đáp lại. Giang Thạch hừ lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa một loại dao động vô cùng quỷ dị, như viên đạn pháo bắn thẳng vào linh hồn đối phương. Ông ông, tên cao thủ huyền ảnh thần tộc này trong nháy mắt như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, đầu óc nổ tung, mắt tối sầm lại, lâm vào trạng thái hôn mê. Giang Thạch trực tiếp nhìn thẳng vào hồn phách của đối phương, dưới thiên phú phệ hồn quỷ dị, hồn phách của đối phương như một trang giấy được mở ra, bắt đầu nhanh chóng lướt qua. Phệ hồn vô cùng quỷ dị và đáng sợ, những hình ảnh giống như phim chiếu nhanh liên tục hiện lên. Rất nhanh, sắc mặt Giang Thạch hơi biến, thiên phú, phệ hồn, trong nháy mắt tiêu tán, cơ thể đột nhiên đứng dậy. Chuyện gì vậy? Huyền đạo tự hỏi. Giang Thạch mở miệng, Dương Diệu Thiên đang đến, bọn họ đã thông báo cho Dương Diệu Thiên, đám người này lai lịch bất chính, xuất thân từ Trung Nghĩa Lâu. Lúc trước có người Trung Nghĩa Lâu tới lôi kéo ta, bị ta cự tuyệt, không ngờ bọn họ bí quá hóa liều, đem tin tức của ta bán đứng cho Dương Diệu Thiên, muốn để Dương Diệu Thiên đối phó chúng ta. Sau đó bọn họ lại ra tay trợ giúp chúng ta, để chúng ta mang ơn bọn họ, từ đó gia nhập bọn họ. Tâm cơ thật độc. Chương 475, Dương Diệu Thiên, hai sắc mặt huyền đạo tử đột biến, vừa sợ vừa giận. Ba chữ Dương Diệu Thiên này gần như đã trở thành tâm ma của hắn, khiến hắn căm hận, khiến hắn phát điên, hầu như ngày đêm đều nghĩ đến báo thù, đối phương đang đến. Tuy nhiên, tình trạng của Giang Thạch nói, huyền đạo tử nghiến răng nghiến lợi, lộ ra nụ cười gằn, ta biết rồi, hắn nhất định đang tu luyện nguyên hồn chân giải. Năm đó ta cho hắn nguyên hồn chân giải không phải hoàn chỉnh, không chỉ không hoàn chỉnh, bộ phận trọng yếu trong đó còn bị ta bóp méo qua. Hắn nhất định là tu luyện tới cảnh giới cao thâm, phát hiện ra vấn đề của nguyên hồn chân giải, cho nên mới bắt đầu bế tử quan. Hắc hắc, tốt, thật sự là tốt a, ngươi đem nguyên hồn chân giải sửa chữa qua trước khi cho hắn. Ánh mắt Giang Thạch hơi híp lại, nhìn về phía huyền đạo tử. Lần đầu tiên hắn phát hiện lão già này âm hiểm như vậy. Có khi nào nguyên hồn chân giải mà hắn cho mình cũng là phiên bản sửa chữa không? Huyền đạo tử vội vàng giải thích, ngươi yên tâm, ta cho ngươi nguyên hồn chân giải tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, điểm này ta có thể lấy tính mạng để bảo đảm, huống hồ linh hồn bản nguyên của ta còn ở trong tay ngươi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không ôm ngươi. Giang Thạch gật đầu, ôm, hy vọng thế. Hắn nhìn về phía bóng người trong suốt trước mắt, Dương Diệu Thiên đã tới, nhưng không biết bây giờ ở đâu, cũng không biết có nắm giữ thủ đoạn gì khác, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Ngươi không phải nói người và hắn có thể cảm ứng lẫn nhau sao? Huyền đạo tự phức tạp nói, không cảm nhận được, bây giờ ta chỉ có thể cảm nhận được vị trí đại khái bản thể của hắn, thân ngoại hóa thân của hắn đã đến nơi nào, ta cũng không biết, thực lực của bây giờ ta quá thấp, trừ phi ta có thể đạt tới cảnh giới huyết giang mới có thể cảm nhận được thân ngoại hóa thân của hắn. Giang Thạch lạnh giọng nói, nếu đã vậy, thì đi nhanh đi. Hắn giơ một ngón tay, trực tiếp điểm vào mi tâm của tên cao thủ huyền ảnh thần tộc, Phệ Hồn. Một tầng sóng gợn màu đen quỷ dị trong nháy mắt từ mi tâm đối phương mãnh liệt mà đến, trực tiếp bị ngón tay giang thạch nhanh chóng hấp thu. Tên cao thủ huyền ảnh thần tộc này trong nháy mắt khô quắc xuống, chết không thể chết thêm. Giang thạch búng tay, thân thể đối phương hoàn toàn nổ tung, hồn phi phách tán, cốt nhục thành bụi. Hắn xoay người liền đi, lướt nhanh về một phương hướng khác. Huyền đạo tử lúc này cũng nhanh chóng đi theo bên cạnh. Tuy nhiên, dù bọn họ có động tác nhanh đến đâu, vẫn bị Dương Diệu Thiên phát hiện. Khi hai người một đường lao về phía xa, một cổ thần niệm chấn động rất mạnh giống như thủy triều, đột nhiên trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra từ phía sau, thoáng cái đã bao phủ cả đại địa. Thần sắc Huyền đạo tử trong nháy mắt thay đổi, nguyên hồn chân giải là Dương Diệu Thiên, sắc mặt giang thạch âm trầm xuống, tới thật nhanh. Hắn nhấc Huyền đạo tử lên, chỉ lo điên cuồng vọt về phía trước. Tầng dao động cường đại kia sau khi đảo qua trên người hắn, rất nhanh liền lần nữa nội liễm. Không bao lâu, một tầng dao động càng thêm khủng bố từ khu vực phía sau ập tới, giống như một con ác thú vô hình đang điên cuồng đi về phía trước. Bão tuyết đầy trời gào thét, thổi quét. Đồng thời, một tiếng cười khàn khàn quỷ dị đột nhiên vang lên trong thiên địa, trùng trùng điệp điệp, khiến người ta không thể phán đoán được rốt cuộc nó truyền đến từ phương hướng nào. Nhạc phụ tốt của ta, bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc ta cũng gặp lại ngài, thật sự khiến ta hoài niệm a, giống như năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài vậy. Lúc ấy ta đang lang thang bên đường sắp chết đói, khi đó khí tượng cũng giống như bây giờ, trong thiên địa nổi lên bão tuyết, giá lạnh cực kỳ. Nếu không phải ngài cho ta một miếng ăn, ta chắc chắn không có ngày hôm nay. Sau đó ngài không quan tâm ta xuất thân ăn ta, thu ta làm đệ tử, truyền thụ võ học cho ta, còn đem nữ nhi ngài yêu nhất hứa gả cho ta. Những điều này đều là ân đức lớn lao, ta cả đời cũng không thể báo đáp. Nhạc phụ đại nhân, ngài cần gì phải đi nhanh như vậy, dừng lại để ta báo đáp ngài một chút. Chẳng lẽ không được sao? Á, Huyền đạo tử sắc mặt dữ tợn, lửa giận dâng lên, gân xanh trên mặt hiện ra từng khối, quả thực muốn tức điên rồi. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm lão huyết, cả người toát ra khí tức ảm đạm, thương tâm, thống khổ cực kỳ. Ha ha ha, nhạc phụ đại nhân, ngài đây là làm sao vậy? Con không muốn dừng lại, để cho ta hảo hảo nhìn ngài sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 476, Dương Diệu Thiên, ba thanh âm cười to tùy ý lại truyền đến. Giang thạch vốn đang điên cuồng phóng về phía trước thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ. Bên cạnh, từng mảng bão tuyết thổi quét về bốn phương tám hướng. Thiên địa u ám, gió tuyết như đao. Ở phía trước hai người, một bóng người cao lớn mặc hắc bào, tuổi trẻ yêu dị, đang đứng lặng im trong gió tuyết. Vẻ mặt hắn vui vẻ không thôi, không biết đã đứng ở đó bao lâu, giống như đã chờ đợi từ lâu. Quá trẻ, trẻ đến quỷ dị, hoàn toàn không giống như một lão quái vật sống hơn 3.000 tuổi. Ngược lại, chỉ giống như thiếu niên mười mấy tuổi. Dương Diệu Thiên, Huyền đạo tử thanh âm lạnh lùng, ngữ khí khủng bố. Trong mắt hiện đầy sát ý, dữ tợn đáng sợ. Ánh mắt giang thạch hơi híp lại. Đây chính là Dương Diệu Thiên, nhạc phụ đại nhân, nhiều năm như vậy, vẫn khỏe chứ. Dương Diệu Thiên mặt tươi cười, lại nhìn sang giang thạch, nói, vị này là con riêng của ngài. Giết hắn, Giang Tiểu Hữu, giúp ta giết hắn. Ta sau này sẽ liều mạng luyện chế tất cả đan dược mà ngươi cần, giết hắn. Huyền đạo tử thanh âm đáng sợ, trong con mắt lưu lại huyết lệ, cả người tràn ngập khí tức hiu quạnh cùng bi thống. Khuôn mặt giang thạch âm trầm, cũng biết chuyện hôm nay đã nhất định không thể tránh. Đối phương ngăn ở chỗ này cũng không phải vì cùng Huyền đạo tử ôn chuyện, hắn và đối phương nhất định chỉ có một người có thể sống sót rời đi. Thiên ngoại hóa thân, giang thạch mở miệng nói, giọng điệu trở nên cực kỳ trầm thấp. Hắn bước chân về phía trước, thân thể vừa mới khôi phục nguyên dạng lại bắt đầu bành trướng, biến lớn. Từng khối huyết nhục lóe ra ánh sáng đỏ rực khủng khiếp, trong máu dường như ẩn chứa một đầu ma long đáng sợ. Từng đợt khí tức cuồng dã cường hãn quét qua bốn phía. Ta không biết thân ngoại hóa thân này có bao nhiêu phần lực lượng, gần đây ta mới đột phá, liền lấy các hạ thử chiêu đi. Thân thể của hắn cao hơn 6 thước, đôi mắt đáng sợ nhìn thẳng về Dương Diệu Thiên, khí tức trên người cuồn cuộn, hai mắt sáng như sao. Có chút thú vị, Dương Diệu Thiên nở nụ cười, nói, từ trên người ngươi ta dường như thấy được hình ảnh của năm đó ta. Năm đó nhạc phụ đại nhân của ta cũng vậy, lượt trận cho ta, để cho ta đi khiêu chiến cao thủ khác, bùm. Lời còn chưa dứt, giang thạch đã vọt tới, khí tức cuồng dã, huyết khí thiêu đốt, không giống như nhân loại, mà giống như một lò lửa đáng sợ, một chân long chân chính, khí thế kinh khủng vô biên. Ngươi nói nhảm nhiều quá, giang thạch hét lớn, đinh tai nhức óc, cánh tay mang theo lực lượng tuyệt đỉnh khó có thể tưởng tượng, giống như ma chưởng to lớn của thái cổ ma tôn. Đột nhiên oanh kích về phía thân thể Dương Diệu Thiên. Tiểu bối không biết sống chết. Dương Diệu Thiên bị cắt lời, đột nhiên quát to, toàn thân bộc phát ra ánh sáng đen khủng khiếp vô tận, thân thể dường như trở nên vặn vẹo, gấp gáp. Giờ khắc này, thân thể của hắn không giống như thân thể máu thịt. Nó giống như một cơ thể mờ được tạo thành từ ánh sáng thuần khiết. Bùm, ma chưởng của Giang Thạch xuyên thủng lồng ngực của hắn, nhưng giống như xuyên qua mặt nước, không có bất kỳ cảm giác thực chất nào. Ngược lại, một bàn tay của đối phương đột nhiên đâm ra, giống như một thanh trường kiếm. Trầm, thân thể của Giang Thạch lão đảo, bị đâm trúng. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt âm trầm, khí huyết xung quanh thiêu đốt hừng hực. Hai bàn tay to lớn giống như vỗ mũi đột nhiên vỗ mạnh vào đầu Dương Diệu Thiên, khí thế vô cùng cuồng mạnh đáng sợ. Nhưng cú đánh này cũng giống như lúc trước, nó giống như đánh vào không khí, không có cảm giác thực chất. Ngược lại, chưởng của Dương Diệu Thiên lại một lần nữa nhanh chóng đâm ra, xuyên qua thân thể của Giang Thạch, toàn bộ bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng không biết bao nhiêu, thật giống như bên trong chứa đựng mười mấy ngọn núi lửa nhỏ. Thất tinh toái mệnh, Dương Diệu Thiên lạnh lùng mở miệng. Bang bang bang bang, trong nháy mắt, bàn tay cắm vào người Giang Thạch, trực tiếp phát ra từng đợt tiếng nổ mạnh đáng sợ trên người hắn. Nhưng Giang Thạch vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay to lớn vẫn nhanh chóng đánh tới thân thể của Dương Diệu Thiên. Giang tiểu hữu, nguyên hồn chân giải, huyền đạo tử đột nhiên phẫn nộ gầm lên. Giang Thạch trong nháy mắt phản ứng lại, trên bàn tay vốn có đột nhiên hiện ra một tầng lực lượng quỷ dị, vỗ ra. Lần này, cuối cùng hắn cũng đánh trúng thân thể của Dương Diệu Thiên, phát ra một tiếng nổ trầm thấp, tuyết bay đầy trời. Trong bông tuyết hỗn độn, cuồng phong gào thét, tiếng gió rít chói tai. Hai đạo bóng người đang kịch liệt giao chiến, tiếng nổ vang rền, từng tiếng va chạm như tiếng sấm nổ. Tốc độ của hai người nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể nghe thấy những tiếng nổ khủng khiếp. Dương Diệu Thiên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đáng sợ, toàn thân vặn vẹo như ánh sáng. Chương 477, Dương Diệu Thiên, bốn mỗi một chiêu hắn đánh ra đều mang theo pháp tắc hủy diệt vô cùng đáng sợ, đã liên tục đánh ra hơn 10 chiêu sát thuật. Nhưng điều khiến hắn phẫn nộ nhất là, người trước mắt này không biết huyền đạo tử tìm ở đâu, thân thể vô song, có thể nói là biến thái. Chỉ có tu vi huyết đan nhị trọng, nhưng lực lượng thân thể khủng bố lại sánh ngang huyết đan lục trọng, thậm chí thất trọng. Những sát chiêu thuật đỉnh của hắn đánh vào thân thể Giang Thạch trực tiếp bị lực phòng ngự cường hãn triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại một nửa khó khăn lắm mới đánh trúng. Nhưng thân thể đối phương lại có sức khôi phục vô cùng quỷ dị, vừa bị thương liền khép lại. Tốc độ hồi phục này quả thật biến thái. Cơ hồ ngay khi sát chiêu của hắn vừa đánh ra, bên kia thương thế của đối phương đã bắt đầu nhanh chóng khép lại, khiến hắn không ngừng tiêu hao lực lượng, giống như đá chìm đáy biển, không có một chút tác dụng nào. Loại cảm giác quái dị này khiến hắn phát điên. Hay cho một nhạc phụ đại nhân, ta thật sự là xem thường ngươi, nhưng ngươi tìm đến một quái thai như vậy, cũng không thể ngăn cản ta. Dương Diệu Thiên phát ra tiếng gầm phẫn nộ, thân thể vốn đã vặn vẹo mơ hồ lại trực tiếp biến lớn, biến cường, vậy hóa thành hình thái cao hơn 5 thước. Cửu mạng liên hoàn sát, hắn giơ ngón tay lên, trực tiếp vận dụng một môn tuyệt học cao thâm mà hắn đã bế quan mấy ngàn năm mới luyện thành. Hư, từ đầu ngón tay hắn, trong nháy mắt bắn ra những chùm sáng trắng loãng quỷ dị, giống như vô số hạt tử, bao phủ lấy thân thể Giang Thạch. Những chùm sáng quỷ dị kia lại không chút kiêng nể mà nổ tung trong máu thịt của Giang Thạch, dù là lấy lực phòng ngự cường hãn của hắn cũng không thể chịu nổi. Cánh tay, ngực, lưng của Giang Thạch đều bị xé rách từ bên trong. Thân hình hắn đột nhiên lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời vận dụng thiên phú quy nguyên để khép lại vết thương. Nhưng loại thương thế này lại vô cùng yêu dị. Trong huyết nhục của hắn tràn ngập những hạt tử màu trắng đang bơi qua bơi lại. Những hạt tử này trong nháy mắt bị ánh sáng trắng của thiên phú quy nguyên tác động, lại bắt đầu nổ tung lần nữa. Trong lúc nhất thời, toàn thân Giang Thạch lại tuôn ra mạng lớn huyết quang, nổ tung từng đợt, giống như bị vô số quả bom bao phủ vi mô bao phủ, máu thịt bay tứ tung. Dương Diệu Thiên lập tức nở nụ cười âm trầm, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng phát ra tiếng gầm lớn, tiểu bối, thấy không, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta. Chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, ở thế giới này là không thể nào thành đạo, võ đạo là chú trọng vào võ học và bí thuật. Đây là môn tuyệt học mà ta đã khổ luyện hơn 3.000 năm, tên là Cửu Mạng Liên Hoàn Sát. Chưa bao giờ được sử dụng trước mặt người khác, ngươi là người đầu tiên được nếm thử môn võ học này, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ha ha ha, đi chết đi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, ra tay không chút lưu tình, lại đột nhiên chỉ một ngón tay, hung hăng điểm về phía thân thể Giang Thạch. Xì xì, trong nháy mắt, vô số đạo hào quang màu trắng lao ra, như những tia laser dày đặc, thoáng chốc rơi vào người Giang Thạch, khiến tiếng nổ mạnh trên người Giang Thạch càng trở nên khủng khiếp, bang bang nổ vang, một mảnh thảm thiết. Loại ánh sáng màu trắng này dường như không thuộc về bất kỳ loại lực lượng nào mà Giang Thạch từng thấy qua. Không phải kinh lực, cũng không phải quy tắc. Có vẻ như nó tồn tại ở ranh giới giữa kinh lực và quy tắc, một loại tồn tại cổ quái. Khóe miệng Dương Diệu Thiên nhếch lên, nụ cười nồng đậm, đột nhiên không còn vội vàng sao động như vậy, mà bắt đầu thong thả hưởng thụ tất cả. Có vẻ như nhìn thấy một người rơi vào tuyệt vọng là một niềm vui đối với hắn. Nhiều năm không gặp, tiểu tế có phải không làm cho ngươi thất vọng, Nhạc Phụ đại nhân, ngươi, không được chết tử tế, Huyền đạo tử phẫn nộ rống to, không được chết tử tế. Dương Diệu Thiên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt trợn lên, hình thái đáng sợ, như thể hắn đã hóa thân thành ác quỷ, nhưng rất nhanh hắn lại thu liễm biểu hiện, lộ ra nụ cười mị mị. Thế giới này cuối cùng vẫn là thế giới xem thực lực, chỉ cần coi trọng kết quả là được, ai sẽ để ý quá trình. Đừng quên, đây chính là đạo lý mà năm đó ngài đã dạy cho ta, đến bây giờ ta vẫn coi nó là tiêu chuẩn. Súc sinh, ngươi chính là một súc sinh. Huyền đạo tử mắt đỏ lên, cắn răng quát. Đúng, ta là súc sinh, ha ha ha. Dương Diệu Thiên cười ha hả, từng bước một đi về phía Huyền đạo tử, thân hình cao hơn năm thước ẩn chứa một cổ áp lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng, giống như tiểu cự nhân, quan sát Huyền đạo tử trước mắt, nở nụ cười lành lạnh, nói, lão Nhạc Phụ, ngài cũng mắng đủ rồi, bây giờ cũng nên nói chính sự, toàn bộ nguyên hồn chân giải có phải nên giao lại cho ta rồi không? Chương 478, thôn vệ Dương Diệu Thiên, một người, ánh mắt Huyền đạo tử đầy tơ máu, gắt cao nhìn chăm chăm Dương Diệu Thiên. Nhưng rất nhanh mắt hắn co lại, bất động. Dương Diệu Thiên cũng nhướng mày, cảm thấy không đúng. Một cái bóng ma vô cùng to lớn cư nhiên đã bao phủ toàn bộ đỉnh đầu hắn, vội vàng nhanh chóng quay đầu lại. Một tôn cự nhân khủng bố cao tới hơn 7 thước không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Toàn thân đều là lân giáp dày đặc, mật mật ma ma, hình thái dữ tợn, khí huyết khổng lồ. Phía sau còn có một cái đuôi cực kỳ thô to khủng bố, đang vung tới vung lui. Một đôi mắt như lò lửa đang nhìn chăm chăm vào hắn. Đây là tiểu tử vừa rồi sao, làm sao có thể, hắn thoát khỏi, cửu mạng liên hoàn sát, của ta, hơn nữa khí tức của hắn còn kinh khủng hơn so với lúc trước, hắn không phải là nhân tộc. Đây là quái vật gì, ầm ầm, Dương Diệu Thiên đang kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, thì Giang Thạch đã lao tới nhanh như chớp, tạo thành vô số tàn ảnh, khiến không gian đều lõm xuống. Hai cánh tay to lớn của hắn đột nhiên ôm chặt lấy Dương Diệu Thiên. Giang Thạch sử dụng toàn bộ thiên phú của mình, Bách Bộ Long Tượng, Quy Nguyên, Bôn Lôi, Phục Chế, Tỏa Long, Phệ Hồn, rầm, một tầng lực trường vô cùng đáng sợ đột nhiên hình thành trong ngực Giang Thạch, giam cầm Dương Diệu Thiên, khiến hắn không thể động đậy. Dương Diệu Thiên cảm nhận được một áp lực khủng bố chưa từng có ép đến tứ chi bách hài của hắn đều đau đớn vô cùng, giống như toàn thân bị hàng chục ngọn núi lớn đè ép từ mọi phương bị. Hắn phẫn nộ rống to, ngươi là tên khốn nào, cút ngay, hắn vận dụng, cửu mạng liên hoàn sát. Nhưng ngay lập tức, Giang Thạch cũng thi triển tuyệt học tương tự. Một cổ sóng chấn động cực kỳ kinh khủng hung hăng đánh tới thân thể Dương Diệu Thiên. A, Dương Diệu Thiên đau đớn thê lương kêu to, cơ thể nổ tung, không thể tin nổi, ngươi cũng biết, cửu mạng liên hoàn sát. Đây là tuyệt học do hắn khổ luyện hàng ngàn năm, là vô thượng kỳ học, vượt qua đại bộ phận tuyệt học trên thế gian. Loại tuyệt học này vừa ra, bất kỳ huyền cấp võ học nào cũng phải nhường đường. Nhưng đối phương lại biết, Dương Diệu Thiên trống giận, đồng thời tiếp tục thi triển, cửu mạng liên hoàn sát. Về phía Giang Thạch, hai người cứ thế liên tục dùng tuyệt học tương tự công kích đối phương, thân thể đều bị thương nặng, máu tươi tung tóe, tiếng gầm rú vang vọng khắp thiên địa. Điều khác biệt là, thân thể Giang Thạch đang nổ tung đồng thời cũng đang nhanh chóng khôi phục, từng mảnh bạch quang đang không ngừng lóe ra như từng tầng nước chảy, đang chữa trị thân thể của hắn. Còn thân thể Dương Diệu Thiên thì rất khó khôi phục, liên tiếp nổ tung, thanh âm nổ vang, vô cùng thê thảm. Điều tồi tệ nhất là thiên phú phệ hồn của Giang Thạch cũng đang phát huy tác dụng. Toàn lực cắn nuốt hồn phách trên thiên ngoại hóa thân của Dương Diệu Thiên, khiến cho Dương Diệu Thiên liên tục kêu thảm thiết, khàn cả giọng, ô quang ở khu vực bên ngoài cơ thể đang không ngừng vặn vẹo, giống như đang trải qua thống khổ lớn lao gì đó. Tiểu bối, ngươi đây là bí thuật gì? Mau dừng lại, Dương Diệu Thiên thống khổ rống to. Nhưng Giang Thạch lại cười gằn, không quan tâm, cánh tay to lớn vẫn gắt gao giữ chặt thân thể Dương Diệu Thiên, điên cuồng đè ép vào bên trong, chen chúc đến mức Dương Diệu Thiên không ngừng vặn vẹo, đồng thời thiên phú phệ hồn và thiên phú phục chế cũng không ngừng phát huy tác dụng. Dương Diệu Thiên giống như trở thành một búp bê vải trong lòng hắn, đang chịu đựng vô số công kích mang tính hủy diệt. Hắn đang điên cuồng rống to, liều lĩnh giãy giụa, nhưng vô ích. Ở trong ngực Giang Thạch, hắn giống như một búp bê vải đáng thương. Thanh âm cười gằn của Giang Thạch vang lên bên tai hắn, Huyền Minh tông chủ, chiêu vừa rồi gọi là gì, cửu mạng liên hoàn sát phải không? Ngươi xem ta học có nhanh không? Hắc hắc hắc, đa tạ ngươi mang đến cho ta loại kỳ học huyền diệu này. Để ta ý thức được nguyên lai thế giới này còn có loại lực lượng ảo diệu này tồn tại, thật sự là thú vị a. Ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc là quái vật gì, ngươi làm sao học được cửu mạng liên hoàn sát của ta? Dương Diệu Thiên thống khổ kêu to, thân thể càng ngày càng mơ hồ, vặn vẹo. Ta là người sống sờ sờ, ngươi không nhìn ra sao? Giang Thạch lành lạnh cười quá dị, nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi, Phệ Hồn. Cánh tay của hắn đột nhiên kẹp lại, thôi động thiên phú Phệ Hồn đến cực hạn, bên trong ngàn vạn lỗ chân lông đều đang tản mát ra ô quang quỷ dị, giống như hóa thành vô số đạo vòng xoáy màu đen vậy, đang toàn lực cắn nuốt cổ hồn phách của Dương Diệu Thiên trong cổ thiên ngoại hóa thân này, đồng thời cũng đang nhanh chóng phát huy tác dụng, tiếp tục oanh tạc thân thể của Dương Diệu Thiên. Chương 479, thôn phệ Dương Diệu Thiên 2A. Dương Diệu Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thê lương, toàn thân bang bang rung động. Nguyên đạo tử ở một bên trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt chấn động nhìn về phía Giang Thạch. Ca không thể tin được, thật không thể tin được, trên người hậu bối này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật, làm sao hắn học được tuyệt học của Dương Diệu Thiên. Dương Diệu Thiên tuy rằng, khi sư diệt tổ, tuy rằng lang tâm cậu phế, nhưng là không thể phủ nhận, tư chất của đối phương tuyệt đối không thấp, ở trong những người hắn gặp qua tuyệt đối có thể xếp vào top 3. Tuyệt học hắn hao phí mấy ngàn năm thời gian mới sáng tạo ra, há có thể là loại tầm thường. Kết quả bị Giang Thạch nhìn thoáng qua một lần liền trực tiếp học được, đùa gì thế này? Nguyên đạo tử, hắn là ai? Thân thể của Dương Diệu Thiên đã vô cùng mơ hồ, vặn vẹo, thê lương kêu to, tràn ngập không cam lòng. Giang Thạch cười to một tiếng, lạnh lùng nói, ta là cha ngươi. Phanh một tiếng, thân thể Dương Diệu Thiên bị hắn triệt để ép đến bạo liệt, hóa thành vô số đạo ô quang tàn toái. Mỗi mảnh ô quang đều bị lực phệ hồn của Giang Thạch hút đến, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của hắn, bổ sung hồn lực của hắn. Mặc dù toàn thân Giang Thạch đều là máu tươi, vô cùng thê thảm, nhưng tiếng cười trong miệng hắn lại vô cùng sảng khoái, thanh âm sang sảng, chấn động bốn phương, khiến cho khu rừng trong phạm vi 7-8 dặm đều chấn động. Cổ thân ngoại hóa thân của Dương Diệu Thiên này cung cấp cho hắn một lượng lớn hồn lực, khiến cho linh hồn lực của hắn mạnh hơn một nửa so với trước. Nếu là khổ tu, không biết bao lâu hắn mới có thể tăng lên đến lượng hồn lực này. Quan trọng hơn nữa, hắn còn phục chế được một môn tuyệt học từ chỗ Dương Diệu Thiên. Nếu không phải hắn nắm giữ thiên phú phục chế, Dương Diệu Thiên chỉ cần một chiêu này cũng đủ để đưa hắn vào chỗ chết. Giang Thạch thở hổn hển từng ngụm, những vết thương lớn trên người hắn bắt đầu khép lại trong từng mảnh bạch quang, ngay cả máu vừa mới chảy ra cũng bắt đầu đảo lưu theo tác dụng của thiên phú quy nguyên, một lần nữa hội tụ vào trong thân thể hắn. Cảnh tượng kinh khủng khiến người ta không thể tin. Huyền đạo tử vẻ mặt chấn động, vội vàng chạy tới nói, Giang tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống là có chuyện sao? Giang Thạch mở miệng cười cười, nhưng đôi con ngươi sắc bén đáng sợ của hắn đột nhiên lướt qua, hướng nhìn về một chỗ rừng rậm bên ngoài 4-5 dặm. Đáy mắt hắn hiện lên một tia hào quang quỷ dị. Huyền ảnh thần tộc, lại còn có người đang theo dõi chúng ta. Cái gì? Huyền đạo tử vội vàng quay đầu nhìn sang. Bùm, thạch cơ hồ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một cái hố sâu vô cùng to lớn đột nhiên xuất hiện. Thân hình hắn như thể đột phá giới hạn không gian, trong vòng vài nhịp thở đã lao tới chỗ cách đó 4-5 dặm. Một chưởng của hắn hung hăng chộp vào hư không trong suốt trước mắt. Một đạo nhân ảnh trong suốt đang ẩn nấp trong hư không sắc mặt cả kinh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thân hình nhoáng lên, muốn nhanh chóng thoát đi. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm. Dưới sự gia trì của cửu long phách ma thể viên mãn, Giang Thạch chóng bắt được gáy của hắn. Sau đó vung tay lên, kéo một bóng người quỷ dị trong suốt từ trong hư không ra. Hắn giơ bóng người lên thật cao, sau đó quật mạnh xuống mặt đất. Bùm, mặt đất rung chuyển, gió tuyết kinh khủng điên cuồng quét về bốn phía. Trong thiên địa, tiếng âm vang chói tai vang lên. Một bóng người mơ hồ quái dị bị sinh sinh nện ra ngoài. Sắc mặt vặn vẹo thống khổ, phun ra máu màu xanh sẫm, xương cốt kinh mạch toàn thân gần như nát bấy. Ngươi, tên cao thủ huyền ảnh thần tộc kia vẻ mặt hoảng sợ, thất hiếu chảy máu, không thể tin nhìn Giang Thạch, nói, ngươi có thể nhìn thấy ta, bùm bùm. Giang Thạch đạp xuống một cước, gần như ngay lập tức đem đầu của tên huyền ảnh thần tộc này đạp nát, máu tươi bắn tung tóe, chết không thể chết nữa. Trung Nghĩa Lâu vì lôi kéo ta, dám bán đứng tin tức của ta, thiếu chút nữa đưa ta vào chỗ chết, phần đại thù này, không thể không báo. Ánh mắt Giang Thạch lạnh thấu xương. Huyền đạo tử từ phía sau nhanh chóng vọt tới, sắc mặt biến ảo, nhìn về phía thi thể huyền ảnh thần tộc chết thảm trên mặt đất, nói, thật không thể tưởng tượng được chủng tộc này lại cam tâm tình nguyện trở thành nanh vuốt của người khác. Hắn lại nhìn về phía Giang Thạch, nói, ngươi định làm gì bây giờ? Trung Châu không thể ở lâu, ta đã giết phân thân của Dương Diệu Thiên, nếu Dương Diệu Thiên xuất động bản thể thì sẽ rất phiền phức. Bên ngoài đồn đại rằng bản thể của Dương Diệu Thiên không thể dễ dàng xuất động, nhưng ta không tin lắm. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, loại khả năng này ta không thể đánh cược, cho nên nhất định phải rời khỏi Trung Châu, trở về Nam Vực. Tuy nhiên, trước khi đi, ta muốn thu thập thêm một đợt tài liệu luyện chế huyết thần đan. Chương 480, thôn vệ Dương Diệu Thiên Ba Túc, ngươi muốn thu thập ở đâu, nơi nào, đây không phải là có thế lực dâng sẵn lên rồi sao? Giang Thạch cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thi thể trên mặt đất, nói, ta và Trung Nghĩa Lâu không thù không oán, nhưng bọn hắn dám tính kế ta, khiến ta suýt nữa bị Dương Diệu Thiên giết chết. Nếu bọn họ dám làm mùng một, cũng đừng trách ta làm 15, từ chỗ của bọn hắn kiếm chút tài nguyên đi, coi như đòi một chút lợi tức. Trung Nghĩa Lâu hẳn là thế lực mới thành lập trong vòng 3.000 năm gần đây, ta chưa từng nghe qua thế lực này trong thời kỳ của ta. Thực lực không rõ, ngươi phải cẩn thận một chút, Huyền Đạo Tử nói. Đó là đương nhiên, Giang Thạch đáp lại. Bàn chân hắn vừa đạp xuống, mặt đất xuất hiện một khe nứt rất lớn, đem thi thể của tên cao thủ này chôn vùi dưới đấy. Rất nhanh, hai người liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tổng bộ Huyền Minh Tông, bên trong hang động sâu thẳm, pho tượng đen nhánh quỷ dị đột nhiên rung lắc. Một tầng lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đến nỗi toàn bộ hang động rung động dữ dội, bốn phương tám hướng tràn ngập uy áp khủng bố. Tổng quản Triệu Vô Cực biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía pho tượng trước mắt, run giọng nói, tông chủ, ngài làm sao vậy, nghiệt súc, thật sự là nghiệt súc a. Một đạo thanh âm già nua khủng bố từ trong pho tượng màu đen trước mắt khuếch tán ra, tràn ngập một cỗ hận ý khủng bố ngập trời, nghe qua làm cho hồn phách người ta run rẩy. Tâm thần bất an, giống như là bị vô số khẩu cự truy đánh vào trái tim. Quỷ thiên ngoại hóa thân của ta, Huyền Đạo Tử, hảo a. Đạo thanh âm già nua kia tiếp tục băng hàng nói, bất quá hấp thu hồn lực của ta, ngươi chạy không thoát, mặc kệ tới chân trời góc biển, ta đều có thể đem ngươi bắt trở về, ầm ầm. Bốn phương tám hướng, lực lượng hủy diệt càng lúc càng khủng khiếp, tựa như có một đại dương vô hình đang cuồng nộ ập xuống. Trong rừng rậm dày đặc, tuyết lớn vẫn đang rơi lả tả. Sau khi Giang Thạch rời đi được nửa nén nhang, từ xa xa, một bóng người đang lắc lư nhanh chóng chạy tới khu vực này. Bóng người dừng lại, hóa thành một nam tử trung niên khôi ngô mặc áo bào đen cùng một nữ tử mặc áo trắng. Ánh mắt của bọn hắn quét qua, lập tức dừng lại ở thi thể tàn nát cách đó không xa. Đến muộn, nam tử trung niên khôi ngô nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Giang Thạch đã chết rồi sao? Nữ tử giật mình hỏi. Không, thân ngoại hóa thân của Dương Diệu Thiên chết rồi. Nam tử trung niên áo đen lạnh lùng nói, cất bước đi tới. Dương Diệu Thiên bại rồi. Nữ tử sắc mặt kinh biến. Làm sao có thể như vậy? Dương Diệu Thiên dù chỉ xuất động một cổ thân ngoại hóa thân, lực lượng cũng là không thể tưởng tượng được a. Trong tuyết dày đặc, gió bắc gào thét, từng bông tuyết lớn bay lượn lung tung, nhuộm cả thế giới thành màu trắng loãng. Hai hàng lông mày của nam tử trung niên áo đen nhíu lại, sắc mặt hơi âm trầm, bàn tay nắm chặt lại. Sai lầm, hắn không ngờ mình lại mắc sai lầm lớn như vậy. Thực lực của Giang Thạch vượt xa dự đoán của hắn. Ban đầu hắn định bức bách Giang Thạch, chèn ép Giang Thạch, để Giang Thạch dưới tình huống cùng đường chỉ có thể đầu nhập vào bọn họ. Nhưng hắn không ngờ Giang Thạch lại liều mạng giết Dương Diệu Thiên. Mọi âm mưu của hắn đều đổ sông đổ bể. Không những vậy, hắn còn đắc tội với Giang Thạch. Người này dựa vào đâu có thể giết chết Dương Diệu Thiên? Giang Thạch này chắc chắn có bí mật gì đó. Huyền Ảnh Thần Tộc Ảnh Long và Ảnh Hổ đâu? Nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Vẫn chưa có tin tức gì, ta sẽ cho người liên lạc lại. Đường Viện bên cạnh đáp. Liên lạc càng sớm càng tốt. Nam tử trung niên gật đầu âm trầm, nói, ta cảm thấy Ảnh Long và Ảnh Hổ cũng đã xảy ra chuyện. Giang Thạch này ngay cả Dương Diệu Thiên cũng có thể giết chết, thiên phú của Ảnh Long và Ảnh Hổ chưa chắc đã có thể qua mắt hắn. Vâng, Đường Viện gật đầu. Nam tử trung niên ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phiến tuyết vực mênh mông xung quanh, tâm thần mãnh liệt, nói, mặt khác, dặn dò người trong các cứ điểm của chúng ta, trong thời gian này hãy cẩn thận một chút, không nên hoạt động quá rêu rao, tránh bại lộ hành tung. Giang Thạch kia chẳng lẽ còn dám tập kích cứ điểm của chúng ta? Đường Viện kinh hãi hỏi. Không thể không có tâm phòng bị. Tính cách của người này không phải là loại người có thể chịu thiệt. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Vâng, sư phụ. Đường Viện gật đầu, nói, ta đi xuống an bài ngay. Hứ, nam tử trung niên phất tay, sắc mặt càng âm lãnh. Trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên một chuyện hắn tính toán lại vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Cảm giác này thật không tốt. Thực sự rất không tốt. Chương 481, quét sạch cứ điểm của Trung Nghĩa Lâu. Một hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi biết điều, chạy thoát thì chạy thoát, đừng không biết sống chết tiến đến trêu chọc ta. Hắn nắm tay lại, bước chân phóng ra, cả người trực tiếp bắt đầu chậm rãi nhạt đi, giống như mơ hồ, dần dần biến mất ở đây, không còn một chút tung tích nào có thể lần theo. Tuyên Vũ Thành, bóng người lóe lên, kinh phong gào thét. Liên tiếp đó, 7-8 đạo nhân ảnh trong bão tuyết nhanh chóng vọt về phía trước. Người cầm đầu rõ ràng chính là Đường Viện. Sau khi rời khỏi nơi đó, nàng trước tiên tuân theo mệnh lệnh của sư tôn, chạy tới cứ điểm gần đó, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Hiện tại toàn bộ cứ điểm xung quanh đã đóng cửa toàn bộ. Bảy nhân vật nòng cốt trong cứ điểm cũng bị nàng mang ra toàn bộ, chạy về phía xã hội tụ đường viện sứ giả. Chỉ là một hậu bối mà thôi, chúng ta cần hưng sư động chúng như vậy sao? Một lão nhân mặc hắc bào, khuôn mặt già nua, một bên cấp tốc xông về phía trước, một bên mở miệng hỏi thăm. Không sai, lâu chủ bên kia có phải có chút quá coi trọng đối phương hay không? Trung Nghĩa Lâu, thành lập qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bị một tên hậu bối bức bách đóng cửa cứ điểm. Tin anh rút lui như vậy, một nam tử trung niên khác cũng mở miệng nói. Đủ rồi, đây là mệnh lệnh của lâu chủ, các ngươi chỉ cần phụ trách thực thi là được, không cần nhiều lời, đường viện lạnh giọng đáp lại. Thực lực của Giang Thạch, chỉ có chân chính nhìn thấy mới biết được đáng sợ như thế nào. Tuy rằng lâu chủ của bọn họ có thể dễ dàng đưa Giang Thạch vào chỗ chết, nhưng hôm nay Giang Thạch ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng. Nếu Giang Thạch thật sự quyết tâm tập kích bọn họ căn bản không phản ứng được. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Một khi Giang Thạch thật sự muốn trả thù bọn họ, đến lúc đó lâu chủ ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Cứ điểm của bọn họ sẽ tan biến. Hô hô hô, từng đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, bàn chân như được lắp đặt lò xo, tất cả đều lao nhanh về phía xa. Bất quá, ngay khi bọn họ vừa mới lao ra khỏi một ngõ hẻm, đột nhiên, đường viện biến sắc, toàn bộ thân thể đột nhiên dừng lại. Trong lòng kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, các cao nhìn chăm chăm về khu vực đầu hẻm phía trước. Người bên cạnh cũng đều nhanh chóng dừng lại theo, từng đôi ánh mắt như điện, quét về phía trước. Chỉ thấy vị trí cửa ngõ, một bóng người cao lớn lẳng lặng đứng thẳng, mặc áo bào đen, mặt mỉm cười, thân hình không nhúc nhích, tựa hồ đặc biệt ở chỗ này chờ đợi đám người. Giang Thạch, ngươi đang ở đây làm gì? Đường viện giật mình nói. Cái gì? Hắn chính là Giang Thạch, tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đắc tội Trung Nghĩa Lâu sao? Người bên cạnh xô nhau lên tiếng quát. Giang Thạch thở dài, nói, Đường cô nương, lại gặp mặt, còn nhớ lần trước gặp mặt, thời tiết còn không có lạnh như vậy. À, các ngươi đây là muốn đi đâu? Giang tiền bối, lâu chủ chúng ta vừa vặn ở gần đây, muốn triệu tập chúng ta phân công một ít nhiệm vụ. Không biết Giang tiền bối ngăn ở chỗ này, có gì phân phó? Đường viện miệng cưỡng cười, che giấu nội tâm bối rối, mở miệng nói. À, lâu chủ của các ngươi ở gần đây à? Giang Thạch bừng tỉnh đại ngộ, cười cười nói, lừa ta à? Giang tiền bối nói đùa, vạn bối hà tất phải lừa gạt Giang tiền bối. Đường viện lần nữa nặn ra nụ cười, thân thể theo bản năng lùi về phía sau. Giang Thạch lại chậm rãi tiến lên, thản nhiên nói, thật sự là có chút ý tứ, trước đây không lâu ta vừa mới biết được tin tức, các ngươi bán đứng hành tung của ta, đem tung tích của ta bán đứng cho Dương Diệu Thiên, hại Dương Diệu Thiên tự mình tìm tới, thiếu chút nữa đem ta giết chết. Ngươi nói, món nợ này chúng ta nên tính như thế nào? Giang tiền bối, đây nhất định là hiểu lầm. Chúng ta từ trước đến nay lấy trung nghĩa làm gốc, tuyệt sẽ không làm ra hành động bán đứng bằng hữu. Ta xem nhất định là có bọn đạo chích đang cố ý châm ngòi ly gián. Giang tiền bối cần phải không thể tin tưởng. Ta nguyện ý thề với trời, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến chúng ta. Đường viện luôn miệng nói. Thế à, thân thể Giang Thạch lần nữa dừng lại. Bóng ma khổng lồ rơi xuống, mang theo một cổ khí chất đặc biệt. Cả người giống như là cùng thiên địa hợp nhất. Áp lực vô hình bao phủ ở trong toàn bộ không gian ngõ hẻm. Trong lúc nhất thời, đám người trước mặt đều biến đổi thần sắc, trong hoảng hốt sinh ra một loại ảo giác, cảm giác được thân thể của mình giống như là bị một ngọn núi lớn cho bao phủ vậy, khó có thể nhúc nhích, da thịt đau đớn. Giang tiền bối, là thật, đây tuyệt đối là hiểu lầm, vạn bối tuyệt đối không dám nói dối, sắc mặt Đường viện trắng bệch, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 482, quét sạch cứ điểm của Trung Nghĩa Lâu, hai rầm, bỗng nhiên Giang Thạch vỗ ra một chưởng, không có bất kỳ dấu hiệu nào, trực tiếp đánh vào ngực của một tên lão nhân áo đen, tại chỗ đem ngực của tên lão nhân kia đánh cho trước sau thông suốt, nội tạng, xương cốt bên trong nổ tung, thất khiếu điên cuồng phun máu tươi, ánh mắt trừng, thân thể trong nháy mắt sụi lơ đi xuống, chết thảm. Ngô lão, những người khác đều biến sắc, hoảng sợ mở miệng. Trầm. Giang Thạch lại vỗ ra một chưởng, đánh vào trên người tên nam tử trung niên thứ hai, cũng giống như lão nhân áo đen vừa rồi, ngay tại chỗ đánh xuyên cơ thể, máu thịt nổ tung, chết oan chết uổng. Lưu tiên sinh, những người còn lại lần nữa kinh thanh hét lớn, một đám ánh mắt đều đỏ lên. Liều mạng với hắn, giết. Mấy người còn lại rống giận một tiếng, tất cả đều nhanh chóng nhào về phía Giang Thạch. Đường viện sắc mặt kịch biến, vội vàng kinh thanh mở miệng, mau dừng lại, đây là hiểu lầm. Bang bang bang bang, tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, máu tươi bắn tung tóe, như thể chực mũi vậy. Từng đạo bóng người đều bay ngược, gân cốt vỡ nát, sinh cơ tiêu tán. Thi vi bay vào trong hẻm nhỏ, không còn hình người. Sắc mặt Đường viện trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu từ trên người rịn ra, dày đặc ma ma, trong khí tượng dông tuyết mà cả người ướt đẫm. Tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? miệng khô lưỡi khô, nàng hoảng sợ mở miệng. Đơn giản, mang ta đến cứ điểm của các ngươi, ta muốn đi tìm vài thứ, Giang Thạch mỉm cười. Cứ điểm, thanh âm Đường Viện có chút run rẩy. Phải, không, không được, tuyệt đối không được, thanh âm Đường Viện sợ hãi nói. Kỳ thật ta không phải muốn thương nghị với ngươi, ngươi không nhìn ra sao. Thanh âm Giang Thạch hạ xuống, thân hình khổng lồ đã xuất hiện ở gần Đường Viện, từ trên cao nhìn xuống, một cổ bóng ma màu đen bao phủ thân thể Đường Viện. Đường Viện không khỏi rùng mình một cái, vô cùng hoảng sợ, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đối mặt với ánh mắt của Giang Thạch. Đó là một loại ánh mắt như thế nào? Đen kịch, thâm thúy, khủng bố, tựa như vòng xoáy không đáy, muốn thôn phệ người, làm cho người ta trầm luân trọn đời. Trên đời này sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy? Thiên phú, phệ hồn, ong ong. Trong lúc kinh hoàng và khủng bố, trong đầu Đường Viện nổ vang, trong nháy mắt xuất hiện cảm giác trống rỗng, cả người ngây ngốc, sắc mặt dại ra, giống như hóa thành khôi lỗi. Đưa ta đến chỗ của ngươi, Giang Thạch ngáp một cái, bình tĩnh nói. Vâng, sắc mặt Đường Viện dại ra, thì thào đáp lại, xoay người đi về phía xa. Giang Thạch mỉm cười, lỗ chân lông trên người hắn nhanh chóng phun ra một đám sương đen dày đặc, tê dại, trực tiếp bao bọc lấy hắn. Một lát sau, sương đen tan đi, thân thể và khuôn mặt của Giang Thạch đã biến thành dáng vẻ của lão già áo đen vừa rồi. Hắn bước ra khỏi con hẻm đầy mùi máu tươi, bình tĩnh đi theo sau Đường Viện. Hai người một trước một sau, tốc độ rất nhanh, hướng về phía xa đi tới. Chẳng mấy chốc, bọn hắn đã đi đến trước một ngôi nhà bình thường trong sân. Trong sân có nhiều cánh cửa bí mật. Dưới sự dẫn dắt của Đường Viện, những cánh cửa này lần lượt được mở ra. Bên trong xuất hiện không ít bóng người. Sau khi nhìn thấy Đường Viện và Giang Thạch, sắc mặt đều ngẩn ra, lập tức chạy tới hành lễ. Bái kiến Đường sứ giả, bái kiến Ngô lão, đi thôi, không cần quấy rầy chúng ta, có một thứ lúc trước ta để quên ở đây, cần lấy lại. Đường Viện mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú mọi người trước mặt nói. Vâng, sứ giả, mọi người đều chắp tay. Đường Viện không để ý đến mọi người nữa, dẫn Giang Thạch đi thẳng đến một cái sân ở chỗ sâu nhất. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn được đúc bằng bạch ngọc. Đường Viện lấy chìa khóa ra, trực tiếp mở khóa cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, dẫn Giang Thạch đi vào. Thì ra đây là bảo khố của các ngươi. Sau khi Giang Thạch đi vào, ánh mắt hắn quét qua. Trước mắt hắn là một khu vực rộng lớn, rực rỡ muôn màu, xuất hiện vô số loại vật phẩm, đủ loại kiểu dáng. Dược liệu, đan dược, vũ khí, bí tịch, cái gì cũng có. Toàn bộ bảo khố tràn đầy, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt chói mắt. Giang Thạch mỉm cười, trước tiên là tìm kiếm một vòng, rất nhanh đã tìm thấy một số dược liệu chất lượng cao ở chỗ sâu nhất. Hắn bước tới, nhẹ nhàng cầm lên mấy gốc thảo dược màu vàng nhạt hiếm thấy. Nguyên liệu luyện chế huyết thần đan, quả nhiên không hổ danh là trung nghĩa lâu a, thứ này cũng có, hắn tự nói. Vốn dĩ hắn chỉ định thử xem, không ngờ lần thử này lại thành công. Tuy nhiên, số lượng nguyên liệu ở đây không nhiều. Tính toán sơ sơ, chỉ đủ để luyện chế một phần huyết thần đan. Những vật liệu khác, hoặc là nhiều hơn, hoặc là ít hơn, rất khó để thu thập đủ để luyện chế phần thứ hai. Dù vậy, đối với Giang Thạch mà nói, cũng không tính là uổng phí. Chương 483 quét sạch cứ điểm của Trung Nghĩa Lâu, ba hắn vung tay lên, thu hết tất cả dược liệu trong bảo khố, không chừa một thứ gì. Đối với vũ khí, vàng bạc và những thứ khác, hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn. Những thứ này trong mắt hắn chẳng khác gì rác rưởi. Gần đây còn có cứ điểm nào khác không? Giang Thạch hỏi. Không có, một thành chỉ có một cứ điểm, bên ngoài thành còn có một cái, nằm ở sát vách Di Lăng tiểu trấn, Đường Viện thì thầm đáp lại. Đi chỗ đó ổ, Giang Thạch nói. Vâng, Đường Viện dài ra đáp lại, lúc này đi ra ngoài. Chờ một chút, lâu chủ của các ngươi bây giờ đang ở đâu? Giang Thạch đột nhiên hỏi. Lâu chủ đang tĩnh tọa ở Tiềm Long Tự, cách xa thành trì, Đường Viện thì thầm đáp lại. Vậy là được, mau chóng lên đường đi, Giang Thạch mỉm cười. Kế tiếp, hai người nhanh chóng ra khỏi nơi đây. Dưới sự dẫn dắt của Đường Viện, hai người tốc độ rất nhanh, lập tức chạy về phía cứ điểm sát vách Di Lăng tiểu trấn. Cũng giống như ở Tuyên Võ Thành vừa rồi, sau khi tiến vào cứ điểm, Giang Thạch cũng không có bất kỳ trì hoãn nào, đi lên liền thu hồi tất cả dược liệu trong bảo khố. Sau khi cướp bóc cứ điểm này, Giang Thạch lại cưỡng chế Đường Viện, mang theo hắn trực tiếp hướng chạy về chỗ cứ điểm thứ ba. Cứ như vậy, hai người hành động nhanh chóng, một bước cũng không ngừng, tiền về từng chỗ cứ điểm trong các thành trì xung quanh. Các cứ điểm của Trung Nghĩa Lâu nhanh chóng bị Giang Thạch cướp sạch. Các loại bảo vật tích góp từng ly từng tí một qua nhiều năm bị Giang Thạch nhanh chóng vét sạch, tất cả đều bỏ vào nhẫn. Giá trị của nó cũng tăng vọt. Đảo mắt đã liên tục cướp sạch 7 chỗ cứ điểm, tài liệu luyện chế huyết thần đan cũng gom đủ 5 phần. Rốt cục, Giang Thạch cũng ngừng lại. Không phải hắn không muốn tiếp tục cướp bóc nữa, mà là 7 đại cứ điểm phía Nam Trung Châu bị hắn quét sạch một lần, đi tiếp nữa chính là đi vào trung tâm Trung Châu. Đối với hắn mà nói, nội địa Trung Châu tuyệt không phải là nơi an toàn. Hắn liên tục quét sạch 7 chỗ cứ điểm, nói không chừng đã khiến cho người ta hoài nghi, vạn nhất kinh động vị lâu chủ thực lực sâu không lường được kia, chịu thiệt tuyệt đối vẫn là chính mình. Cho nên, Giang Thạch quyết định thật nhanh, lập tức dừng lại. Mắt nhìn đường viện trước mắt vẫn lâm vào trạng thái đờ đẫn, trên mặt Giang Thạch mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, bàn tay nắm cam đối phương, nói, thật sự, là một vưu vật tuyệt đại, ta thấy, mà thương, đáng tiếc, nếu mọi người không phải địch nhân, thật tốt biết bao, phốc suy, hắn không chút, do dự, một ngón tay đặt ở mi tâm đường viện, trong phút chốc đại não đường viện tán loạn ngay tại chỗ, tầm mắt tối sầm, thân hình thon dài trắng nõn ngã xuống đất, không còn nhúc nhích, đi thôi, thân hình Giang Thạch chợt lóe, không dừng lại chút nào, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đây, có bao xa cách bao xa. Cùng lúc đó, sâu trong núi rừng, một ngôi chùa cổ nằm trong núi sâu, thanh u hẻo lánh. Thân hình cao lớn của lâu chủ Trung Nghĩa Lâu đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mặc áo bào đen, đối diện với tượng Phật thanh đăng cổ, sắc mặt bình thản, đang tu tâm dưỡng tính. Hắn tu luyện đã ngàn năm, thực lực thâm hậu, người từng chết dưới tay hắn vô số kể. Ở thời đại xa xôi, một tay tạo nên vô số huyết án, khiến giang hồ dậy sóng. Sau đó, hắn rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn. Cứ cách một thời gian, hắn lại đến Tiềm Long tự này, thanh tâm tĩnh tu, để tìm kiếm chút an bình ngắn ngủi. Tiếng chuông chùa ngân vang, trong trẻo du dương, trong màn tuyết mờ mịt, toát ra một cổ cảm giác u tĩnh đặc biệt. Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên, lạch cạch, có người đang chạy tới với tốc độ cực nhanh, sắc mặt hoảng sợ, dường như gặp phải chuyện gì đó kinh khủng vậy. Rất nhanh, một nam tử mặc áo bào trắng xuất hiện, sắc mặt trắng bệch. Khi thấy lâu chủ đang ngồi xếp bằng, hắn vội vàng chạy tới. Lâu chủ, đã xảy ra chuyện rồi, chuyện gì? Nam tử trung niên áo đen ngẩn ra, không hiểu hỏi. Hồn đăng đường sứ giả đã tắt, 7 cứ điểm phía nam cũng đã bị cướp sạch, bên trong bảo khố không còn một thứ gì. Nam tử áo bào trắng cố gắng nói. Là ai làm? Nam tử trung niên áo đen kinh sợ hỏi. Là đường sứ giả, vớ vẩn, ta hỏi ngươi là ai làm? Nam tử trung niên áo đen phẫn nộ quát. Chính là đường sứ giả, người của 7 đại cứ điểm đều nhìn thấy đường viện mang theo Ngô lão đi vào bảo khố, sau đó bảo khố liền trống rỗng, hồn đăng của đường viện và Ngô lão cũng đã tắt. Nam tử áo bào trắng hoảng sợ nói. Đây quả thực là không đầu không đuôi, không biết đường nào mà điều tra. Sắc mặt nam tử trung niên áo đen trong nháy mắt âm trầm xuống, đột nhiên đứng dậy từ trên bồ đoàn, khí tức đáng sợ tỏa ra. Phế vật, hắn phất tay áo, lạnh lùng nói, không phải đường viện, mà là có người giả mạo đường viện. Thi thể đường viện đã tìm được chưa? Chương 484, quét sạch cứ điểm của Trung Nghĩa Lâu, 4 chưa, nam tử áo bào trắng đáp lại. Nam tử trung niên áo đen trong lòng rối bời, sắc mặt âm tình bất định, trực tiếp nhắm mắt lại, vận dụng một môn pháp môn tinh thần cực kỳ cao thâm. Đường viện là một trong những đệ tử đắc ý nhất của hắn. Hắn đã để lại một đạo tinh thần ấn ký trên người đường viện. Chỉ cần tinh thần ấn ký không tiêu tan, thì dù đường viện ở đâu, hắn cũng có thể truy ra được. Sau từng đợt thôi diễn, đột nhiên, hai mắt nam tử trung niên áo đen đột nhiên mở ra, âm trầm đáng sợ, tay phải nắm chặt, lôi kéo nam tử áo bào trắng. Thân hình trong nháy mắt đã lao ra khỏi chùa, lao nhanh về phía xa. Một nháy mắt xông ra mấy chục dặm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Nhanh như chớp, không ngừng dịch chuyển thuấn di. Cảnh vật bốn phương tám hướng đều đang nhanh chóng biến ảo. Một màn kinh hãi này khiến cho nam tử áo bào trắng choáng váng, hắn đã căn bản không thể nhìn rõ cảnh vật bốn phía, chỉ cảm thấy gió mạnh ập vào mặt như những con dao nhỏ, đâm vào thân thể để hắn đau đớn. Cuối cùng, thân thể nam tử trung niên áo đen dừng lại, sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía một cổ thi thể phía trước, sau đó ném nam tử áo trắng xuống. Nam tử áo bào trắng hai chân như nhũn ra, rất khó mới ổn định lại cơ thể, lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía trước, nói, đây là thi thể của đường sứ giả, hừ, nam tử trung niên áo đen hừ lạnh, ánh mắt sáng như đuốc, thoáng cái, đã nhìn ra tất cả thương tích trên người đường viện, lạnh lùng nói, đường viện lúc trước bị người ta khống chế, có người dùng bí pháp linh hồn cao thâm khống chế đường viện, khiến cho đường viện làm ra những chuyện không nên làm, cái gì? Nam tử áo bào trắng kinh hãi nói, là ai? Nam tử trung niên áo đen ánh mắt âm trầm, nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu xuất hiện vô số thân ảnh. Rất nhanh, một bóng người hiện lên trong đầu hắn. Chết tiệt, xem thường ngươi rồi, lâu chủ Trung Nghĩa Lâu ánh mắt âm trầm, khí tức đáng sợ, nắm đấm siết chặt nắm đấm, xoay người lại, đôi mắt thâm trầm đen nhắn nhìn về phía xa xa. Cướp sạch Trung Nghĩa Lâu của ta, còn muốn bình yên rời đi, không phải quá si tâm vọng tưởng sao? Hắn trầm giọng nói, lộ ra sát ý vô tận, thông tri huyền ảnh thần tộc, lập tức tản ra. Để họ chú ý người tên Giang Thạch kia, xem hắn đi đâu. Vâng, lâu chủ. Nam tử áo bào trắng bên cạnh vội vàng đáp lại, giật mình nói, lâu chủ nghi ngờ là Giang Thạch kia làm, không có gì là không thể. lập tức chấp hành mệnh lệnh. Lâu chủ Trung Nghĩa trầm giọng nói. Vâng, nam tử áo bào trắng hai tay chắp một cái, gật đầu một lần nữa, định rời đi. Đợi đã, lâu chủ Trung Nghĩa lại trầm giọng ngắt lời. Nam tử áo bào trắng dừng lại, quay người nhìn về phía lâu chủ. Giang thạch kia nhất định nắm giữ một môn công pháp dịch dung cực kỳ cao thâm, chỉ chú ý hắn là vô dụng, giao cho huyền ảnh thần tộc, để bọn hắn chú ý đám người bàn băng lão nhân, Khô Mộc tôn giả, Quách Thiên, Hạ Hoài, cũng như thập nhị tướng thần trước đây. Nếu có thể, bắt một vài người sống, lâu chủ Trung Nghĩa băng hàng nói. Hắn đã điều tra rất kỹ về Giang Thạch. Trước đó hắn biết Giang Thạch tuyệt đối không phải người cô đơn. Bên cạnh hắn từng có rất nhiều tâm phúc. Chỉ là sau đó hắn vì che giấu tai mắt người khác, tránh đi truy sát của Huyền Minh Tông cố ý tản những tâm phúc này ra. Tuy nhiên, người khác tìm không thấy những người đã tản ra này không có nghĩa là Trung Nghĩa lâu bọn hắn tìm không thấy. Vâng, lâu chủ, nam tử áo bào trắng lại đáp một tiếng, thân thể lóe lên một cái, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Ở một hướng khác, tuyết trắng xóa, thiên địa mênh mông. Tốc độ của Giang Thạch cực nhanh, sớm đã hoàn toàn rời xa cứ điểm Trung Nghĩa lâu. Sau khi đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn liền chọn một sơn mạch bí mật, dưới sự chỉ huy của Huyền đạo tử, bắt đầu cấu trúc trận đài. Mảnh đất Trung Châu này không thể ở lại nữa, lập tức trở về Nam Vực. Dù sao hiện tại ta đã đột phá huyết đan, lúc trước ở Nam Vực còn lưu lại một số vấn đề, cũng đã đến lúc quay về giải quyết. Còn nữa, 5 phần huyết thần đan còn lại, sau đó ngươi giúp ta luyện chế toàn bộ huyết thần đan. Giang Thạch vừa cấu trúc trận đài vừa phân phó Huyền đạo tử. Được, ta sẽ cố gắng hết sức, Huyền đạo tử gật đầu. Giang Thạch này, hành động quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc không chút dây dưa dài dòng. Quả thật đáng sợ, ai có thể nghĩ rằng Trung Nghĩa lâu cư nhiên cũng bị hắn cho ăn thiệt thòi lớn như vậy. Giang Thạch gật đầu, tiếp tục cấu trúc trận đài. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Dưới sự chỉ huy của Huyền đạo tử, Giang Thạch không để ý đến chuyện bên ngoài, trận đài cũng dần dần thành hình. Chương 485, trở về Nam Vực. Một ngoại giới đã gió nổi mây phun, tin tức truy nã Giang Thạch lan truyền khắp Trung Châu. Huyền Minh Tông và Trung Nghĩa lâu đều đang ráo riết truy tìm Giang Thạch, đặc biệt là sau khi mọi người biết được thân ngoại hóa thân của lão tổ Huyền Minh Tông Dương Diệu Thiên cũng bị Giang Thạch đánh chết, càng thêm chấn động. Trong lúc nhất thời, vô số nhân sĩ giang hồ bàn tán xôn xao khắp Trung Châu. Dương Diệu Thiên là ai, hậu sinh trẻ tuổi có thể không biết, nhưng những nhân vật lão bối thì không thể rõ ràng hơn. Quái vật này sống mấy ngàn năm, có thể nói là một trong những tồn tại cổ xưa nhất trong thiên địa. Đối với những lão quái vật tung hoành hơn 1.000 năm trước, hắn cũng đã là một truyền kỳ. Những cao thủ khác cùng thời với hắn đều đã điêu linh gần hết, chỉ có hắn vẫn sống bình an vô sự. Mặc dù hơn ngàn năm gần đây hắn đã không còn chấp chưởng Huyền Minh Tông, nhưng khi gặp phải một số việc quan trọng, hắn vẫn có thể xuất động của mình. Lần này, một bộ thân ngoại hóa thân của hắn thế mà lại bị hủy diệt, tin tức này quả thật chấn động không thể tưởng tượng được. Trong khi tin tức về Dương Diệu Thiên đang ồn ào khắp nơi, thì Bát Đại Tướng Thần, Bàn Băng Lão Nhân, Khô Mộc Tôn Giả, Quách Thiên, Hạ Hoài cũng đang bị truy đuổi ráo riết. Cao thủ Huyền Ảnh Thần Tộc về năng lực truy tung thì có thể xếp vào top 3 trong thiên hạ. Bọn hắn dễ dàng tìm thấy đám người Bát Đại Tướng Thần, Bàn Băng Lão Nhân, Quách Thiên, Hạ Hoài. Đặc biệt là Quách Thiên và Hạ Hoài, gia tộc của bọn hắn ở Trung Châu bị Huyền Ảnh Thần Tộc ra tay huyết tẩy, giết chết tất cả già trẻ lớn bé, buộc bọn hắn phải ra mặt. Quách Thiên và Hạ Hoài không thể chịu đựng được nữa, đành phải ra tay. Nhưng vừa ra tay thì lập tức bị Huyền Ảnh Thần Tộc vây khốn. Bàn Băng Lão Nhân, Khô Mộc Tôn Giả và những người khác lập tức ra tay cứu viện. Hơn 10 vị thủ hạ của Giang Thạch trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đã tự thương thảm trọng, suýt nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng, Bàn Băng Lão Nhân ném ra một kiện cấm bảo, che khuất tầm mắt của Huyền Ảnh Thần Tộc, mới có thể cứu thoát những người còn sống sót. Ngoài ra, Bát Đại Tướng Thần cũng gặp phải tập kích. Sau một phen vất vả phá vòng vây, hai vị tướng thần bỏ mạng. Chỉ còn 6 vị tướng thần may mắn chạy thoát. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, trong lòng ôm hận. Sau khi chạy ra, bọn hắn lập tức bắt đầu dọc theo ấn ký linh hồn trong đầu, nhanh chóng chạy về phía Giang Thạch. Thời gian vừa qua đối với họ mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng được. Thập nhị tướng thần tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, ngoại trừ 4 người chết trong tay Giang Thạch, bất cứ lúc nào khác, bất cứ nơi nào, đều chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Điều quan trọng hơn là khi đối mặt với sự truy đuổi của Huyền Ảnh Thần Tộc, bọn hắn thậm chí không thể phản kích, bởi vì họ từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Huyền Ảnh Thần Tộc. Cuộc săn đuổi vẫn tiếp tục, những người còn sống sót, trên người vết máu loang lổ, hốt hoảng chạy trốn, lâm vào tình cảnh nguy hiểm chưa từng có. Trong núi sâu, cơn mưa đã tạnh từ lâu, trong một khu vực rộng lớn, theo tảng đá lớn khắc đầy trận phù cuối cùng vững vàng hạ xuống, trận đài khổng lồ trước mắt cuối cùng cũng hoàn thành. Ngay cả lệnh bài truyền tống cũng đã được Giang Thạch chế ra. Giang Thạch mở miệng hỏi, Huyền đạo tử, ngươi xem cái trận đài còn có thiếu sót nào không? Huyền đạo tử quan sát kỹ, tinh thần lực vô hình thẩm thấu ra, bao phủ toàn bộ trận đài. Sau khi kiểm tra nhiều lần, nhẹ nhàng gật đầu, không thành vấn đề. Cho dù không thể đến Bạch Long Thành, ít nhất cũng sẽ xuất hiện ở khu vực phụ cận Bạch Long Thành. Vậy được rồi. Giang Thạch nở nụ cười. Không biết Kim Linh môn chủ trong Bạch Long Thành hiện tại có khỏe không? Nếu như mình đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chỉ sợ vô luận thế nào hắn sẽ không thể tin a. Đã từng, mạch chủ mạch của Kim Linh môn Dương Thiên Đạo ở trong mắt hắn cao cao thượng giống như thần linh vậy. Nhưng hiện tại, mới chỉ chưa đầy một năm trôi qua, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở Bạch Long Thành, đã sớm xưa đâu bằng nay. Đã từng, ngươi trong mắt ta là một ngọn núi cao nhất thế gian, cao đến khiến ta có chút e ngại. Nhưng bây giờ, không biết ngọn núi này còn cao bao nhiêu, Giang Thạch tự nói, chợt hỏi, huyết thần đan của ta đã luyện chế được mấy viên? Huyền đạo tử đáp, đã luyện chế được 2 viên, còn lại vẫn đang luyện chế. Giang Thạch lấy 2 viên huyết thần đan từ trong bình sứ trắng mà Huyền đạo tử đưa cho. Cũng được, 2 viên trước mắt cũng đủ dùng rồi. Giang Thạch dự định sau khi tiến vào Nam Vực lại nuốt 2 viên đan dược này. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn không có thời gian luyện hóa. Chương 486, trở về Nam Vực. 2 ngày khi Giang Thạch chuẩn bị bước lên trận đài, đột nhiên, lông mày hắn khẽ động, cảm nhận được một luồng cảm ứng. Từ sâu trong linh hồn của hắn truyền đến từng đợt tiếng cầu cứu dồn dập mà yếu ớt, giống như đang ở cách hắn vài trăm dặm. Tiếng cầu cứu không chỉ một câu, mà là nối liền nhau, ít nhất hơn 10 câu. Giang Thạch đột nhiên phản ứng lại. Đó là tiếng cầu cứu của đám người thần long, bàng bàng. Giang Thạch quay đầu lại nói với Huyền đạo tử, đã xảy ra chuyện, Huyền đạo tử, ngươi ở đây đợi ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Giang Thạch vọt ra ngoài, tốc độ nhanh như chớp. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã biến mất. Xa xa, trong khu rừng rộng lớn, đám người thần long, mão thỏ, sửu ngưu cùng bàng bang, khô mộc tôn giả, Quách Thiên toàn thân dính đầy máu tươi, khí tức hỗn loạn, sắc mặt xanh mét, tập hợp lại một chỗ, đang dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía trước. Trước khi bọn hắn tán ra từ chỗ Giang Thạch có hơn 50 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại 10 người. Ngay cả 10 người còn sống sót cũng bị thương nặng, nhất là Bàng Bang và Quách Thiên, máu chảy đầm đìa, lục phủ ngũ tạng bị thương nặng đến mức khó có thể tưởng tượng. Huyền ảnh thần tộc đáng chết, lúc trước bọn hắn sao còn không chết hết. Bàng Bang lão nhân hận đến nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu, chỉ lo liều mạng xông về phía trước. Đám người bên cạnh cũng đều phẫn nộ, không dám dừng lại một bước. Ở phía sau họ, cuồng phong gào thét, nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. 7-8 vị cao thủ huyền ảnh thần tộc đang liệm tức hóa ảnh, nhanh chóng truy đuổi, ánh mắt lạnh như băng, cách xa mấy dặm đã phóng ra lực lượng vô hình như sao băng, đánh về phía đám người thần long, Bàng Bang, Khô Mộc tôn giả, Quách Thiên đang chạy trốn. Đám người vội vàng quay lại ngăn cản, nhưng vừa ngăn cản, lại bị đánh cho phun máu, kêu thảm thiết, bay ngược về phía sau. Sau khi bay ngược, lại tiếp tục xoay người, điên cuồng chạy trốn về phía trước. Cả thiên địa, khắp nơi, đều là hàng quang sắc bén. Bề ngoài trông như một đám người đang chạy loạn, nhưng chỉ có bọn hắn mới biết mục đích thực sự của mình. Và điều khiến bọn hắn vui mừng là, theo bọn hắn không ngừng chạy trốn, linh hồn ấn ký của Giang Thạch trong đầu họ cũng nhanh chóng từ mơ hồ trở nên ngưng thực, truyền đến một loại rung động dị thường. Điều này cho thấy Giang Thạch đã nhận được tín hiệu cầu cứu của họ, đang dùng tốc độ kinh khủng chạy đến. Khoảng cách giữa bọn hắn và Giang Thạch ngày càng gần. Chúa công cứu mạng, sau khi lại một lần nữa bay ra ngoài, Bàng Bang lão nhân hét lớn, tiếng vang như sấm, chấn động phạm vi hơn 10 dặm. Huyền ảnh thần tộc phía sau không chút nào núng, vẫn tiếp tục nhanh chóng xông tới, lại phóng ra công kích vô hình trong suốt như lợi kiếm, nhanh chóng bắn về phía Bàng Bang lão nhân và đám người thần long. Nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm thét cực kỳ khủng bố vang lên từ phía trước, giống như một đầu ma thú vô thượng, thanh âm cuồn cuộn, mặt đất nổ vang, mặt đất phía trước trực tiếp nổ tung. 7-8 vị cao thủ huyền ảnh thần tộc đang xuất thủ biến sắc, trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ vô cùng kinh khủng ập tới, lập tức thu tay lại. Bởi vì nếu tiếp tục xuất thủ, bọn họ sẽ không còn cơ hội rút lui. Khoảnh khắc thu tay lại, 7 vị cao thủ huyền ảnh thần tộc nhanh chóng rút lui, đồng thời vận dụng thiên phú chủng tộc của mình, thân thể biến thành gần sóng trong suốt, hòa vào hư không, muốn tránh né nguy hiểm. Nhưng dưới lực lượng linh hồn cường đại và thiên phú thấu thị của Giang Thạch, 7 tên cao thủ huyền ảnh thần tộc đều hiện lên rõ ràng trong tầm mắt của hắn. Hai mắt Giang Thạch như có thể nhìn thấu hư không, trực chỉ bản chất. Cút ra đây, Giang Thạch gầm lên một tiếng, thân thể từ trong núi rừng lao ra, khí huyết hùng vĩ như núi lửa, hung hăng oanh ra một chưởng. Tuyệt học, cửu mạng liên hoàn sát, âm âm âm âm, 7 đạo bạch quang rực rỡ xuất hiện, xuyên qua hư không, trực tiếp đánh vào cơ thể 7 tên cao thủ huyền ảnh thần tộc. Triple, 7 vị cao thủ huyền ảnh thần tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Bọn họ giống như cá trong nước bị ngư lôi oanh trúng, bắn ra mặt nước. Càng đáng sợ hơn là, những ngư lôi này còn có thể phân tán vào trong cơ thể bọn hắn, liên tục nổ tung, khiến thân thể bọn họ tan nát. Bang bang bang bang, bảy vị cao thủ huyền ảnh thần tộc bị đánh bay, tu vi của bọn họ quá thấp, so với Giang Thạch thì như con kiến gặp voi, lại phải đối mặt với tuyệt học nghịch thiên, chỉ trong chốc lát đã có 4 người chết thảm. 3 người còn lại cũng toàn thân máu me, xương cốt, kinh mạch, nội tạng đều bị nổ tung, vô cùng thê thảm, khó có thể cử động. Chương 487, trở về Nam Vực, ba không biết sống chết. Giang Thạch dừng lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn 3 người đang nằm trên mặt đất. Đám người Thần Long, Bàng Bang, Khô Mộc Tôn Giả, Quách Thiên đang bị thương nặng, máu me đầm đìa. Sau khi nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện lập tức quỳ xuống đất. Bái kiến chúa công, đứng dậy, Giang Thạch lạnh lùng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, những người khác đâu? Đám người Thần Long, Bàng Bang sắc mặt vô cùng bi thương, nghiến răng nói, chúa công, chúng ta theo mệnh lệnh của ngài, rải rác khắp Trung Châu, nhưng không ngờ huyền ảnh thần tộc lại bất ngờ tập kích chúng ta. Chỉ trong hơn 10 ngày, chúng ta đã tổn thất thảm trọng. Ban đầu chúng ta có hơn 60 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại hơn 10 người. Cái gì? Giang Thạch ánh mắt băng hàn, quay đầu nhìn 3 người huyền ảnh thần tộc đang nằm trên mặt đất. 3 người này sắc mặt vô cùng thống khổ, đang cố gắng giãy giụa. Ngươi đừng hỏi ta sẽ không nói gì. Muốn giết, thì giết. Một tên cao thủ huyền ảnh thần tộc gian nan nói. Ta hỏi gì? Ngươi có tư cách để ta hỏi không? Giang Thạch lạnh lùng nói, không thèm hỏi thêm, trực tiếp đi đến, một bàn tay nắm lấy trán đối phương, thi triển thiên phú phệ hồn. Banh một tiếng, trong nháy mắt ký ức gần đây của người này hiện ra trong đầu Giang Thạch. Một lát sau, Giang Thạch ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bàn tay xuất hiện một lực hút đáng sợ, trong nháy mắt hấp thu hồn phách của tên cao thủ này, bóp nát đầu của hắn. Trung Nghĩa Lâu, lại là các ngươi. Khi nhìn thấy đám huyền ảnh thần tộc này, Giang Thạch đã có linh cảm là do Trung Nghĩa Lâu giở trò. Sau khi sưu hồn, quả nhiên là như vậy, đối mặt với hai tên cao thủ huyền ảnh thần tộc còn lại, Giang Thạch cũng không chút do dự, nắm lấy, đồng thời nhanh chóng hấp thu hồn phách của bọn hắn. Trung Nghĩa Lâu chủ muốn bức hắn ra mặt, nên đã ra lệnh cho thủ hạ huyền ảnh thần tộc truy sát thủ hạ của hắn khắp nơi, dùng cách này để dụ hắn xuất hiện. Nơi này không thể ở lâu, đi, Giang Thạch quyết đoán xoay người, chạy xa. Những người bên cạnh lúc này cũng nhanh chóng đứng dậy, chống đỡ thân thể trọng thương, nhanh chóng theo Giang Thạch. Khoảng mười mấy phút sau, họ mới đến được trận đài khổng lồ ở sâu trong núi rừng. Huyền đạo tử đã đứng trên trận đài chờ sẵn từ lâu. Không chút do dự, sau khi xuất hiện, Giang Thạch vội vàng triển khai truyền tống lệnh. Trong nháy mắt một tầng ánh sáng bạch hiện ra, toàn bộ trận đài rung chuyển dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biến mất. Sau nửa chén trà, một bóng người chớp động ở xa, tốc độ cực nhanh, như một tia chớp mơ hồ nhanh chóng tiếp cận nơi này. Chẳng bao lâu, bóng người cuối cùng cũng xuất hiện ở trước trận đài khổng lồ. Quang mang tan đi, lộ ra thân hình của lâu chủ Trung Nghĩa Lâu, nhìn chăm chú trận đài cổ xưa trước mắt, trong miệng hắn thở dài. Người này không phải vật trong ao, đáng tiếc, nếu không phải mình đưa ra quyết định sai lầm, tuyệt đối sẽ không đẩy người này vào thế đối lập. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, người này đã rời đi, đợi đến lần sau xuất hiện, thực lực chắc chắn sẽ càng thêm đáng sợ. Trong lòng hắn quay cuồng, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, Nam Vực, bên ngoài Bạch Long Thành, thủy vực ngang dọc như mạng lưới đan xen, trên một hòn đảo lớn, đột nhiên có hào quang chói sáng, âm thanh vang vọng, hư không rung chuyển từng đợt, banh một tiếng, một đám người xuất hiện. Đám người Giang Thạch đều xuất hiện ở đây. Ngay khi xuất hiện, Giang Thạch liền nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phương tám hướng, thiên phú thấu thị của hắn phát huy, cảnh tượng xa xa nhanh chóng thu vào tầm mắt. Đây là Bạch Phong Đảo, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, quả nhiên đã đến Bạch Long Thành.